Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Hội Tâm Quả. Lý Tông Sư, rốt cục liên lạc với ngươi, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi tìm ra ra. Được, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Không tới 10 phút, trong điện thoại di động mặt truyền đến Kha Kim thanh âm. Lý Tông Sư, ngươi ở đâu? Ta còn ở Á Kinh. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lấy một loại có chút bất ngờ ngữ khí nói. Ta thấy được Tiêu Đức bị giam giữ tin tức. Tiêu gia cùng một phong ba các ngươi đè xuống. Mượn Mặc gia thế đè xuống. Bất quá bây giờ còn đang chờ Chí Cao hội nghị bên kia cụ thể phản ứng. Kha Kim nói đến đây, mơ hồ có chút oán giận nói. Lần này ngươi làm hơi quá rồi. Ngươi giết vào Tiêu gia đều không coi vào đâu. Nhưng đánh giết Tiêu bang, nhưng là để cho chúng ta trở nên cực kỳ bị động. Kha Kim lời còn chưa dứt dĩ nhiên bị Lý Cầu Tiên đánh gãy. Giết người người người hằng giết chết. Tiêu gia vừa nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa ta ở chết địa. Tự nhiên làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Sẽ có một ngày như có trước người tới tìm ta báo thù. Ta cũng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Nguyện cùng với nhất quyết sinh tử. Người nhà họ Kha cùng Lý Cầu Tiên cũng coi như đợi một quãng. Thời gian, ít như gì biết rồi một ít Lý Cầu Tiên tính cách. Lập tức cười khổ nói. Được rồi, không nói vấn đề này. Tiêu gia một chuyện ở Chí Cao hội nghị bên kia không phản ứng trước không coi là thật sự kết thúc. Ta kiến nghị ngươi sớm một chút về cha. Đến thời điểm thật đã xảy ra chuyện gì, cũng thuận tiện thương lượng. Tốt, ta bây giờ đi về. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngươi bây giờ ở đâu? Chúng ta để người đi tiếp ngươi. Á Kinh thành phố ở ngoài hành lang uốn khúc trấn như ý khách. Sạn, ta lập tức sắp xếp. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên thu thập sơ một chút đồ vật của chính mình. Đứng ở khách sạn trước cửa chờ đợi. Hắn đối với vật chất cũng không có quá cao yêu cầu. Nhưng bất luận là tổ long sơn mạch mấy tháng khổ tu. Toàn nghe sơn mạch ở ngoài bị pháo kích, tốt hơn theo sau lẻn vào Tiêu gia đại khai sát giới. Đều là cực kỳ hao tổn tâm thần việc. Hắn lúc này ngược lại cũng muốn mau sớm trở về Cha City Thanh Sơn cư bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Một phen, két, Lý Cầu Tiên ở khách sạn cửa đợi không tới 10 phút. Một chiếc xe con ở Lý Cầu Tiên trước người ngừng lại. Ngay sau đó một cái có hóa kình tu vi nhìn thấy được vẫn còn không tới 30 nam tử đi từ trên xe. Xuống, nam tử này mang theo ánh mắt dò xét trên người Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua sau. Nói một tiếng, ngươi là Lý Cầu Tiên đi, ta là Cổ Phong, sư phụ của ta có việc gọi ngươi qua, ngươi làm sao biết ta ở đây? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi vào cái này tự xưng Cổ Phong nam tử trên người. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết sư phụ của ta gọi ngươi qua có cái cơ duyên to lớn đang chờ ngươi liền được. Như vậy, ta đổi cái vấn đề. Sư phụ ngươi là ai? Ngươi đến rồi dĩ nhiên là biết. Cổ Phong có chút kiêu căng nói. Tựa hồ chính mình sư phụ mời Lý Cầu Tiên đi tới đó là hắn vinh hạnh lớn lao. Đã như vậy, để hắn tới gặp ta. Hả, ngươi? Cổ Phong trên mặt xẹt qua một chút giận dữ. Làm càn, sư phụ của ta thân phận cỡ nào? Há có thể đến tự mình thấy ngươi? Lý Cầu Tiên, tuy rằng ngươi thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ thành tựu tông sư, nhưng ngươi biết được nói, phía trên thế giới này có rất nhiều ngươi căn bản không đắc tội nổi nhân vật. Giống ngươi này loại có chút năng lực liền trong mắt không người võ giả ta đi theo sư phụ bên người. Thời gian thấy nhiều rồi, đừng bởi vì ngươi tự đại, mà không công cùng một phần cơ duyên vô cùng to lớn bỏ lỡ cơ hội. Đến vào lúc ấy ngươi coi như hối hận đều không có cơ hội. Ngươi đến vui mừng ngươi là một cái, hóa kình võ giả, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn hắn. Hắn bây giờ, đã thăng không nổi đối với hóa kình võ giả xuất thủ sao sao? Cổ Phong nhướng mày lên nói, hừ, ta tuy chỉ là hóa kình, nhưng đó là bởi vì ta nhập môn hơi muộn nguyên nhân. Nếu là ta từ nhỏ nhận được sư phụ dốc lòng bồi dưỡng cùng giáo dục, ngươi cho rằng ta sẽ bao không thành đan, luyện không ra đan kình, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Vào lúc này, lại có một chiếc xe phía trước phương ngừng lại, ngay sau đó rất nhanh có một người từ trên xe bước xuống. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người, cung kính nói, Lý Tiên Sinh, ông chủ để cho ta tới đón ngài. Hắn họ Kha, được, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, biết đây chính là Kha ra xe, đi phía trước liền muốn lên xe. Hãy nhìn đến Lý Cầu Tiên phải đi Cổ Phong nhưng là cuống lên. Chờ một chút, ngươi không thể đi. Đang khi nói chuyện hắn một bước lên trước trực tiếp hướng Lý Cầu Tiên bả vai chộp tới. Mưu toan ngăn cản hắn ly khai. Hả? Lý Cầu Tiên ở Cổ Phong hướng chính mình bả vai chộp tới chớp mắt. Bả vai hơi run lên. Một luồng kình đạo ở tay phải của hắn đáp đi lên trong nháy mắt bộc phát ra. Đánh vào Cổ Phong trong tay. Trong lúc nhất thời hắn chỉnh bàn tay thậm chí còn nửa bên cổ tay phảng phất bị chùy sắt oanh bên. Trong, kêu thảm bay vẩy đi ra. Liên đới nắm kéo thân thể của hắn trọng tâm liền lùi lại tứ bộ. Trên mặt bởi vì đau đớn trở nên trắng bệch. Ngươi, Lý Cầu Tiên, ngươi lớn mật. Cổ Phong vừa giận vừa sợ. Có thể Lý Cầu Tiên nhưng chưa lại để ý tới người này. Trực tiếp lên xe, đóng cửa xe, xe cộ rất nhanh rời đi. Lý Cầu Tiên, nhìn thấy người mình không có mời được. Trái lại còn bị Lý Cầu Tiên tổn thương tay phải. Cổ Phong mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Không coi ai ra gì. Đơn giản là không coi ai ra gì. Ta sớm nghe nói qua võ giả vòng bên trong cái khác võ giả đối với hắn đánh giá. Nguyên bản còn tưởng rằng đồn đại có chút bất công. Không nghĩ tới, căn bản là chỉ có hơn chứ không kém. Này loại người, tương lai mặc dù vào Hóa Long Các, học thành võ công cũng chỉ biết trở thành làm hại nhất phương ma đầu. Nghe nói hắn còn cùng thánh giả liên minh không minh bạch. Sớm muộn có một ngày sẽ đọa nhập ma đạo. Mang theo phẫn nộ, Cổ Phong lấy ra điện thoại di động của chính mình, đả thông sư phụ cổ thần đình điện thoại, bắt đầu biên trước ngôn ngữ cáo trạng. Lý Cầu Tiên rất mau đem Cổ Phong một chuyện ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn ngồi ở Kha gia xe cộ trên nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe này thuộc về phiên bản dài xe con, bên trong không gian rất lớn, có thể tận tình nằm nằm. Hơn nữa tốt đẹp chính là cách âm cùng giảm sóc hiệu quả khiến người ta ngồi ở bên trong hầu như không phân biệt được rốt cuộc ngồi trên xe vẫn là trong nhà. Hơn nữa trên xe chung hai người tài xế thay phiên lái xe. Ban đêm hôm ấy, xe cộ trực tiếp được lái đến Kha Gia Trang vườn phòng khách chính trước đại môn. Phòng khách chính cửa từ trên xuống dưới nhà họ Kha ngoại trừ Kha Kim cùng Hồng Long Tông Sư ở ngoài. Cùng Lý Cầu Tiên có chút quan hệ Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ, Kha Khắc đám người đều ở nơi này nghênh tiếp. Đợi đến nhìn thấy Lý Cầu Tiên từ trên xe bước xuống sau, ánh mắt của mọi người toàn bộ ở trên người hắn không ngừng đánh giá. Cho tới thời gian lại không có ai đi tới thăm hỏi. Một hồi lâu, Kha Tư Lạp trước tiên phản ứng lại, nở nụ cười vẫy tay một dẫn. Lý Tông Sư, hoan nghênh trở về, Lão Gia Tử cùng Hồng Long Tông Sư đã ở bên trong chờ đợi ngài đã lâu. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ở Kha Tư Lạp cùng với sau đó phản ứng lại mọi người dưới sự hướng dẫn đi tới phòng khách. Phòng khách bên trong Kha Kim, Hồng Long Tông Sư hai người cũng nghe được cửa vang động. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, hai người lần lượt đứng lên, sau đó tự nhiên tránh không được một trận hỏi han ân cần. Một hồi lâu, Kha Kim khi tiến vào chủ đề, cũng là ta chưa kịp nói rõ với ngươi, Tiêu Bang thân là đại quý tộc, phân lượng cùng quý tộc khác là tuyệt nhiên bất đồng, ngoại trừ chí cao hội nghị bên ngoài, không ai có thể giết hắn, nếu không thì là cùng chí cao hội nghị là địch. Tần thiệt thòi chúng ta lúc trước cho ngươi thân thỉnh một cái thân phận quý tộc. Ở ngươi giết Tiêu Bang trước, ngươi đã là một vị tôn quý nam tước, dùng cho chúng ta có nhất định thao tác không gian. Bất quá không trải qua chí cao hội nghị cho phép liền giết chết một vị đại quý tộc vẫn cứ sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Hiện tại thì nhìn quý tộc hội nghị so sánh bất giác thật. Cùng với chúng ta Hạ Á Vương quốc các quý tộc có hay không đoàn kết, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới, mà là nói một tiếng. Nói cách khác, giữa hai người đều là quý tộc dưới tình huống này coi như ta cùng Tiêu Bang ân oán cá nhân. Gần như, bất quá, thật giống như hai người bình thường phát sinh tranh chấp. Một người trong đó đem tên còn lại đánh giết vẫn cứ xúc phạm pháp luật đến gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Dù cho Tiêu Bang trước đó hạ lệnh dụng pháo lửa đối với ngươi tiến hành oanh tạc, ngươi trả thù có thể thông cảm được. Nhưng đại quý tộc cùng quý tộc bình thường chung quy tồn tại một cái ngăn cách. Hơn nữa ngươi cuối cùng đem Tiêu Bang giết chết, chí cao hội nghị nếu như muốn tìm ngươi để gây sự, vẫn cứ có thể bắt được mượn cớ. Ô, Lý Cầu Tiên bất trí hay không đáp một tiếng. Lúc nào sẽ có kết quả? Không biết, nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì nửa năm. Kha Kim ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên dừng lại chốc lát, mang trên mặt nụ cười nói, dù sao, một người 20 tuổi đại tông sư, tiềm lực quá mức kinh người, hay là bọn họ sẽ nghĩ biện pháp chiêu ngươi vào sở thẩm phán. Cái kia không vội, Lý Cầu Tiên nói, chí ít còn có một thời gian 2 tháng hắn không cần hoang mang. Huống hồ, nếu như chí cao hội nghị thật muốn ối trao tương bức, như vậy, liền đem Tiếu gia sự sẽ ở chí cao hội nghị trên tái diễn một lần. Lão gia, Trường Không võ quán Phạn Tiên sinh đến rồi. Nói là vì là tìm Lý Tông Sư mà tới. Vào lúc này, một vị mặc y phục quản gia lão giả từ ngoài cửa mà đến khom người nói. Phạn, cái kia chúng ta Cha City nửa năm trước mới lên cấp Tông Sư. Kha Kim nghe được lão giả nói, trước mắt hơi sáng ngời. Ngay sau đó đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên, mà Lý Cầu Tiên thì lại gật gật đầu. Là ta để hắn tới. Mời hắn đến đây đi. Rất nhanh, lão giả lui xuống, ngự kiếm môn phạn vào tông sư cảnh giới. Trước mắt lại có Lý Tông Sư lấy cung phụng thân phận tọa trấn trong đó. Tính lại trên doanh ngự lão tiên sinh, một môn tam cường người, nhìn dáng dấp hưng thịnh sắp tới a. Kha Kim cười nói một tiếng, phạn cùng thi đấu nhà có thỏa thuận. Hắn ngược lại không từng nói mời phạn vào Kha gia. Mấy người hơi hơi tán gẫu chốc lát, rất nhanh phạn đã đang quản nhà lão giả dẫn dắt đi tới phòng khách bên trong. Lý cung phụng đến rồi phòng khách, phạn trước tiên hướng về Lý Cầu Tiên thăm hỏi một tiếng, lại chuyển hướng về Kha Kim đám người hơi thi lễ. Kha lão gia tử, Hồng Long tông sư, Phạn tông sư. Kha Kim, Hồng Long hai người cũng là khẽ vuốt cằm. Phạn ở Hóa Kình đại sư thời gian, hai người hay là có thể không thế nào đưa hắn để ở trong lòng. Nhưng trước mắt đối phương đã vào tông sư cảnh giới, dù cho lấy thân phận của bọn họ cũng phải giúp đỡ đầy đủ tôn trọng. Lý tông sư, ngươi để ta mang đồ vật ta mang đến. Phạn từ trên người có chút tùy ý đem một cái hộp ngọc lấy ra. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đem hộp ngọc nhận lấy, trực tiếp giao cho Hồng Long tông sư trên tay. Đây là ta đồng ý Hồng Long tông sư đồ vật, đồng ý đồ vật của ta. Hồng Long tông sư lúc trước nhìn phản đem vật ấy lấy ra thời gian khá là hờ hững, trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới hắn nói là vì sao vật. Bất quá chốc lát, làm hắn ý thức được Lý Cầu Tiên đối với hắn chính là cái kia đồng ý thời gian, thân hình không nhịn được khẽ run đứng lên, ngữ khí nguyên nhân quá mức kích động một trận run cầm cập. Lý Tông Sư, ngươi nói là trong cái hộp ngọc này đồ vật là hội tâm quả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.